Đệ nhất kiếm thần, chương 6653. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiến không từ chối. Ông ta điểm ngón tay. Một giọt máu rơi xuống trước mặt Diệp Thần. Diệp Thần mở lòng bàn tay. Giọt máu kia rơi vào lòng bàn tay hắn. Hai mắt hắn chậm rãi nhắm lại. Biến đổi, vừa dứt lời. Giọt máu tươi kia đột nhiên biến thành một luồng huyết quang bao phủ Diệp Thần. Thoáng chốc, máu huyết các cao thủ Diệp tộc trong sân lập tức sôi sục. Đột phá huyết mạch, trong điện, các cao thủ Diệp tộc đều kinh sợ. Lúc này, sắc mặt bọn họ đã thay đổi. Phấn khích, điên cuồng, đột phá huyết mạch, thay đổi toàn tộc. Lúc này, vô số cao thủ Diệp tộc đều vội chạy về phía nhà tổ. Đột phá huyết mạch, năm đó sau khi tiên tổ Diệp tộc sáng tạo ra Diệp tộc. Huyết mạch của ông ta chính là huyết mạch mạnh nhất từ trước đến giờ của Diệp tộc. Không ai có thể đột phá ràng buộc của huyết mạch này. Ngay từ đầu, huyết mạch này mang Diệp tộc trở nên phồn thịnh, trở nên mạnh mẽ. Nhưng dần dần, khi Diệp tộc càng ngày càng lớn mạnh, huyết mạch này đã trở thành ràng buộc của toàn bộ Diệp tộc. Mà năm đó, sở dĩ Diệp Thần được nhiều người ủng hộ như vậy, quan trọng nhất chính là bởi vì từ trước đến giờ Diệp Thần là người có khả năng thay đổi huyết mạch Diệp tộc nhất. Một khi Diệp Thần đột phá huyết mạch, vậy sẽ đưa Diệp tộc lên đến một tầng cao mới. Nhưng mà năm đó Diệp Thần còn chưa hoàn toàn trưởng thành thì đã bị Diệp Lăng Thiên xử lý rồi. Mà bây giờ, mọi người đều không ngờ đến. Diệp Thần chỉ tùy tiện làm như vậy, thế mà đã đột phá huyết mạch rồi. Điều này có ý nghĩa gì? Có nghĩa là năm đó hắn thật sự có khả năng đột phá ràng buộc huyết mạch. Chỉ là hắn không lựa chọn làm như vậy. Cách chương.